Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua những ngày này, Tống Dư đã mất hết thể diện. Cô không còn quan tâm người khác nhìn mình thế nào nữa. Chỉ muốn giải thích cho rõ ràng. Mỗi ngày cô tan làm sớm, đứng đợi ở bãi đỗ xe. Cuối cùng sau một hồi chờ đợi, cô đã gặp được Dương Ẩn Chu. Không còn giữ hình tượng nữa, cô cầm theo túi sách đuổi theo anh. Dương Ẩn Chu, anh nghĩ về tôi thế nào cũng được, nhưng anh không thể vu khống rằng tôi đã đến nhà anh khiêu khích vợ anh. Chuyện tôi không làm, sao tôi phải nhận, tại sao tôi phải chịu oan ức như vậy? Tôi không biết vợ anh đã nói gì với anh, nhưng sự thật là tôi hoàn toàn không có khiêu khích cô ấy. Dương Ẩn Chu dừng bước, liếc nhìn cô một cái lạnh nhạt. Cô đứng đợi tôi ở đây chỉ để nói những điều này sao? Đúng vậy, dù chật vật nhưng Tống Dư vẫn cố gắng giữ phẩm giá. Nhấn mạnh, tôi nói những điều này là vì bản thân tôi, không phải để quấn lấy anh. Anh yên tâm, từ nay về sau anh chỉ là cấp trên của tôi. Chúng ta không có quan hệ gì khác. Dương Ẩn Chu gật đầu, cười nhạt, được, tôi đã rõ. Không ngờ anh lại trả lời ngắn gọn và thẳng thắn như vậy. Tống Dư liếc nhìn anh một cái, đang định bỏ đi thì thấy anh nghiêng mặt, cuối cùng cũng nhìn về phía cô, giọng đầy mỉa mai, tôi tin lời cô nói. Cô không có lời lẽ khiêu khích cô ấy, nhưng khi bước vào nhà tôi, nhìn thấy cô ấy, trong lòng cô nghĩ gì? Chắc cô rất rõ, mục đích cô đến nhà tôi là gì? Cô cũng nên hiểu rõ. Không cần tôi phải nói ra đúng không? Tôi không có. Tống Dư không thể phản bác. Ấp úng nửa ngày chỉ nói được ba chữ. Tôi không có. Cùng một câu giải thích yếu ớt. Anh dựa vào đâu mà nghĩ về tôi như vậy? Khoảnh khắc mất mặt nhất của một người không phải là bị mắng hay bị đánh, mà là khi những suy nghĩ đen tối trong lòng bị phơi bày không che đậy. Như bị tấm gương chiếu yêu soi thấu. Cô không thể không thừa nhận, khi nhìn thấy vợ anh, trong lòng có sự khinh thường. So sánh, việc cô trang điểm kỹ lưỡng đến nhà anh vào một buổi sáng cuối tuần là vì điều gì? Cô thật sự rõ ràng, không thể phủ nhận tất cả. Nhớ kỹ lời cô nói, sau này trừ công việc ra, đừng tìm tôi nữa. Dương Ẩn Chu nói xong câu cuối cùng liền lên xe rời đi. Để mặc Tống Dư một mình đứng đó xấu hổ. Sau nhiều cuối tuần tăng ca, Dương Ẩn Chu cuối cùng cũng tích góp được vài ngày nghỉ. Anh bàn với Sơ Y về việc cùng đi đâu đó gần đây. Hai người lặng lẽ nghỉ ngơi một chút. Lần đầu tiên nghe anh nhắc đến từ nghỉ phép, Sơ Y nghiêng đầu, chống cằm hỏi đùa. Thì ra vị phó cục trưởng kinh tế tư nhân cuồng tăng ca cũng biết đi nghỉ phép à? Mới lạ thật. Sao lại không? Dương Ẩn Chu thấy cô nghịch ngợm, đưa tay bóp má cô. Em xem anh như người nguyên thủy à? Đâu có. Em chỉ thấy anh là người không thú vị lắm, không giống kiểu người thích nghỉ phép du lịch. Sơ Y đặt hai tay lên vai anh, tò mò hỏi, trước đây anh nghỉ phép thường đi chơi đâu? Đừng nói là đi leo núi với đồng nghiệp nhé. Dương Ẩn Chu cười hỏi, sao em biết? Chán thật đấy. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Lần này anh không định bắt em đi leo núi với anh đấy chứ? Em không đi đâu. Nếu là leo núi thì thôi đi. Anh tìm người khác đi chơi đi. Đi một chuyến về em còn phải đi làm đi học. Người ta mệt chết mất. Dương Ẩn Chu cụp mi nhìn cô. Ánh mắt như người cha già lo lắng. Em yếu như vậy. Vận động một chút có sao đâu. Em yếu chỗ nào, em chỉ gầy thôi, mà là gầy từ sinh ra. Sơ Y kiên quyết từ chối. Không thể thương lượng, em không đi với anh đâu. Em sẽ chết trên núi mất. Ai lại hẹn hò với vợ mà đi leo núi chứ? Anh tự suy nghĩ lại đi. Cuối cùng, người đàn ông nhượng bộ hỏi. Vậy đi tắm suối nước nóng nhé. Cái này được, Sơ Y lập tức không còn ý kiến gì. Gật đầu lia lia. Háo hức hỏi, chúng ta đi khi nào vậy anh? Thứ sáu tuần sau, để anh sắp xếp. Được, thời tiết lúc này không nóng không lạnh, ánh nắng dịu nhẹ, trời cũng không có dấu hiệu sẽ mưa, thật là thời điểm hoàn hảo để tận hưởng suối nước nóng. Sáng thứ sáu, Sơ Y thu xếp hai bộ đồ tắm và một bộ áo bơi vào một chiếc vali nhỏ. Rồi cùng Dương Ẩn Chu khởi hành đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng gần đó. Từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, phải mất 5 tiếng lái xe họ mới đến được điểm đến. Sau khi làm thủ tục nhận phòng khách sạn, cùng nhau ăn trưa và nghỉ ngơi một lát, Sơ Y thay áo tắm rồi bước ra. Cô mặc một bộ bikini hơi gợi cảm, năm ngoái mua nhưng mới chỉ mặc có một lần. Vì Dương Ẩn Chu nói đây là bể tắm riêng, xung quanh không có ai khác nên cô mới mang bộ áo tắm này theo. Một năm không mặc, Sơ Y nhận ra nó có vẻ chật hơn so với lúc mới mua. Chiếc áo tắm này không thể co lại được, vậy chỉ có thể là do vấn đề của cô. Đứng bên bể nước nóng, cô bóp bóp phần thịt mềm ở bụng, liếc nhìn Dương Ẩn Chu rồi nhăn mày nói, em có vẻ mập lên. Trong phòng khách của khu tắm riêng, người đàn ông ngồi trong phòng nhướng mày nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở vòng eo nhỏ nhắn của cô, trêu đùa, đúng thật, hình như thịt nhiều lên không ít. Sơ Y liếc anh, vốn muốn anh an ủi mình, ai ngờ anh lại phụ họa theo, hơi giận dỗi hỏi, thật sao, anh cũng thấy em mập và, rõ vậy sao, lại đây, để anh xem cụ thể chỗ nào mập. Người đàn ông vẫy tay gọi cô, đợi cô đến gần thì nắm lấy cổ tay cô, kéo thẳng cô ngồi lên đùi mình. Sơ Y trượt chân, cả người không kịp đề phòng ngã về phía trước. Dương Ẩn Chu vẫn chưa thay đồ, vẫn mặc bộ quần áo lúc ra khỏi nhà sáng nay, trên cổ tay đeo đồng hồ kim loại. Khi ngã xuống, Sơ Y bị chiếc đồng hồ của anh cào vào hông, để lại một vệt đỏ, đau đến mức phải kêu lên. Dương Ẩn Chu cúi đầu kiểm tra chỗ bị xước của cô, không do dự tháo đồng hồ ném sang một bên, vỗ nhẹ vào người cô, trêu chọc, mảnh mai quá nhỉ. Sơ Y trừng mắt nhìn anh, khẽ trách, anh vỗ đâu vậy, giữa ban ngày ban mặt. Sau đó tựa vào người anh, lại hỏi, ai mảnh mai? Anh mới mảnh mai, không phải em thì ai? Dương Ẩn Chu ôm eo cô, để cô ngoan ngoãn nằm trong lòng một lúc. Anh thật sự tận hưởng giây phút hạnh phúc này, cho đến khi cô bắt đầu không yên phận, đòi đi thì mới thả cô ra, bảo cô xuống tắm nước nóng. Sơ Y bước đến bể tắm, khẽ đá đá mặt nước, ngồi bên thành bể thả chân xuống một lúc, rồi từ từ thả cả người vào nước. Cô ngước mặt lên nhìn Dương Ẩn Chu, cảm thấy thật thoải mái. Người đàn ông nhìn cô bơi lội trong nước như một chú cá nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn vài phút. Sơ Y tưởng anh mệt mỏi vì lái xe nên không muốn động đậy, nên cũng mặc kệ anh. Nhưng thấy anh cứ nhìn mãi, cô cũng thấy không tự nhiên, bèn liếc mắt nhìn anh với vẻ khó chịu. Anh đứng đó làm gì vậy? Còn không thay đồ xuống đây. Nghe cô thúc giục, Dương Ẩn Chu mới bắt đầu hành động, cởi bỏ quần áo trên người, thay một chiếc quần bơi màu đen rồi nhảy xuống, tạo nên bọt nước bắn tung tóe vào mặt Sơ Y. Sơ Y tức giận lau mặt, khom người hất nước lại anh. Nhất định phải nhảy xuống như vậy sao? Xin lỗi, miệng thì nói xin lỗi nhưng mặt chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Anh từ từ bơi đến gần cô trong nước, nhẹ nhàng vòng tay ôm eo cô. Sơ Y chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo ngã về phía sau. May mà có Dương Ẩn Chu đỡ phía sau, cô chỉ ngã vào người anh, lưng anh đập vào thành bể khiến anh rên lên một tiếng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên, ôm cô dựa vào thành bể nghỉ ngơi, tận hưởng giây phút yên bình. Sơ Y thấy anh nhắm mắt dưỡng thần, hiểu ý không quấy rầy, ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh, dựa vào ngực anh và lấy điện thoại ra chơi, lướt bạn bè chán chê. Cô cúi mắt nhìn thấy chân hai người đan vào nhau trong nước trông thật lãng mạn. Chân Dương Ẩn Chu còn dài hơn cô một đoạn, lòng đầy xúc động, cô mở camera chụp một tấm ảnh, định đăng lên Moment, nhưng không biết viết caption thế nào. xóa đi viết lại, viết rồi lại xóa, cuối cùng chỉ còn một câu đơn giản. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp. Ngón tay cô lơ lửng trên nút đăng, nhút nhát không dám bấm. Đúng lúc cô đang do dự định thoát ra, một bàn tay bất ngờ vươn từ phía sau giúp cô nhấn nút. Tấm ảnh đã được đăng thành công. Sơ Y chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại đã bị cướp mất. Cô vội vàng xoay người định giật lại, liếc mắt nhìn anh đầy bất lực. Anh làm gì vậy? Em không muốn đăng, trả điện thoại cho em đi. Anh trẻ con quá đấy. Dương Ẩn Chu, mấy tuổi rồi mà còn trẻ con vậy? Người đàn ông giơ cao điện thoại không cho cô với tới. Từng giây từng phút trôi qua, cô đành trơ mắt nhìn bạn bè thi nhau like và bình luận rầm rộ. Tức giận đá anh một cái. Cô nói, thôi được, anh đã muốn em đăng thì anh cũng phải đăng. Không thể chỉ có mình em mất mặt. Điều Sơ Y không ngờ là Dương Ẩn Chu đồng ý ngay. Anh chỉ sửa một chút caption của cô rồi đăng tấm ảnh tương tự lên Moment của mình. Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Với một tấm ảnh lãng mạn như vậy, kèm theo câu caption như thế, WeChat của anh cũng nhanh chóng nổ tung. Dương Ẩn Chu để Sơ Y tùy ý cầm điện thoại của anh xem các lượt like và bình luận. Cô nghiêm túc đọc từng dòng. WeChat của anh có đặc biệt nhiều bạn bè, phần lớn là đồng nghiệp và khách hàng vì công việc. Gần cả nghìn người, chưa đầy 5 phút, lượt like đã vượt 3 con số. Các bình luận còn ấn tượng hơn. Vương Cảnh Thắng, đẹp, cái này, sếp làm gì vậy? Bình thường có bao giờ đăng moment đâu. Đột nhiên đăng kiểu này táo bạo quá, Vương Cảnh Thắng. Gì mà ánh trăng đêm nay đẹp. Tôi thấy là vợ đêm nay đẹp thì có ha ha ha. Sếp biết khoe thật, Khả Tuyên. Sếp bị cướp điện thoại à? Có phải chính chủ đăng không ha ha ha? Lạc Dương Phi, mới ngày đầu nghỉ phép đã giải cẩu lương rồi. Có cần phải lộ liễu vậy không? Định nói xem có thể để ý chút đến cảm xúc anh em độc thân bọn tôi không? Ai ngờ nhìn kỹ lại là sếp khoe. Tôi đoán là càng khoe càng muốn thấy ha ha. Trương Tư Vũ, chân đẹp quá. Chị dâu ơi, phó giám đốc Dương Phúc khí quá. Lý Tư Cầm, suýt tưởng nhìn nhầm. Thật sự là phó giám đốc Dương ha ha ha. Thú vị quá. Chúc 99, Mao Thi Lâm. Ồ, hiếm khi thấy trên Moment. Lãng mạn quá, 9999. Sơ Y cũng giật mình trước phản ứng này. Nhưng về mặt tình cảm thì có thể thông cảm được. Nếu trong moment của cô có một người bình thường nghiêm túc đến mức nhàm chán mà đăng một bài như vậy, có lẽ cô cũng sẽ thấy bất ngờ và vào like, bình luận chúc phúc một fan. Cô cầm điện thoại quay sang hỏi Dương Ẩn Chu, anh đăng vậy có ảnh hưởng gì không? Đây là tài khoản công việc của anh mà. Có thể có ảnh hưởng gì chứ? Dương Ẩn Chu liếc nhìn cô, thờ ơ nói, người ở bên anh không phải ai khác mà là em. Sao có thể có ảnh hưởng được? Ngay cả lãnh đạo cấp cao nhất cũng có phu nhân. Em chưa thấy họ khoe ân ái sao? Sơ Y nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có, cách chương.